Kiếm vực vô địch, chương 267, 267, ước định 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp rời đi lúc rời khỏi chỗ của Tần Tịch Nguyệt đã là buổi tối, bởi Đại Tần Đế Quốc thực hành cấm đi đêm, trên đường rất quạnh quẽ, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện bóng người lướt nhanh trên đường. Lúc này Dương Diệp cảm thấy tâm loạn như ma, tam thê tứ thiếp là ước mơ của mỗi nam nhân, thế nhưng hắn trước đây chưa từng nghĩ nhiều về phương diện này. Dù sao lấy trước hắn chỉ là người bình thường ở An Nam Thành, đừng nói tam thê tứ thiếp, hắn ăn đủ no hay không cũng là một vấn đề. Hắn là người biết đủ, ngoại trừ cần bảo vệ tốt muội muội cùng mẫu thân ra, cơ bản không có dã tâm gì khác. Vì lẽ đó cho dù hắn trở thành một tên phù văn sư, lại lĩnh ngộ kiếm ý và kiếm tâm thanh minh, hắn lại chưa từng nghĩ dùng thực lực này làm một chút gì đó. Tần Tịch Nguyệt nói nam nhân có thực lực tam thê tứ thiếp rất bình thường. Hắn không phản đối câu nói này, nhưng như vậy là công bằng với Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt hay sao? Tuy rằng Tần Tịch Nguyệt ở ngoài miệng nói thành tình nhân của hắn rất tự nhiên, không hề có một chút không thoải mái, thế nhưng Dương Diệp vẫn có thể cảm giác được, nàng đang giả ra. Dù sao Tần Tịch Nguyệt cũng là công chúa của một nước, hơn nữa lại là cường giả vương giả cảnh, làm sao có khả năng cam tâm cùng chung một nam nhân với người phụ nữ khác. Cho tới Tô Thanh Thi liền càng không cần phải nói, lấy thực lực và ngạo khí của Tô Thanh Thi, cùng chung một nam nhân với người khác, Dương Diệp vừa nghĩ đã cảm thấy tóc bạc đi nhiều. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, hiện tại thực lực hai nữ nhân này đều cao hơn hắn nhiều, dưới tình huống như thế, hắn không có khả năng làm gì. Đột nhiên, Dương Diệp dừng bước, nhìn về xa xa, kinh hô, Thanh Thi. Đối diện, Tô Thanh Thi mặc một bộ áo trắng. Cầm thanh minh kiếm trong tay nhìn về phía Dương Diệp. Nghe được Dương Diệp, thân hình Tô Thanh Thi hơi động và đi về phía Dương Diệp trước, nói, lúc trước có người đang theo dõi ngươi. Theo dõi ta, Dương Diệp cả kinh, nói, làm sao có khả năng. Không phải hắn tự đại, có tiểu gia hỏa ở đây, người nào theo dõi hắn mà không bị phát hiện chứ. Là cường giả tôn giả cảnh, Tô Thanh Thi trầm giọng nói, mí mắt của Dương Diệp co giật, nói. Cường giả tôn giả cảnh. Là người của Quỷ Tông hay là người của Nhị Hoàng Tử? Nếu như là cường giả tôn giả cảnh, tiểu gia hỏa phát hiện không được cũng rất bình thường. Tô Thanh Thi lắc lắc đầu, nói, ta chỉ có thể cảm giác được, cũng không có nhìn thấy đối phương. Ngày hôm nay ngươi chém giết cường giả vương giả cảnh tại cửa thành đế đô, ngươi bây giờ đã bị các thế lực và thế gia chú ý, đặc biệt Quỷ Tông, phòng chừng bọn họ đã bắt đầu điều tra ngươi. Còn có Bách Hoa Cung, phòng chừng hiện tại các nàng sẽ không xem thường ngươi như trước kia. Lần này không thể giả heo ăn hổ rồi. Dương Diệp cười cợt, theo ý của hắn là ẩn giấu thực lực, tận lực ít gây chú ý, sau đó làm nên tiếng hót kinh người trên thanh vân, nhưng đáng tiếc hiện tại không xong rồi. Là vì cứu nữ tử tên là Thanh Hồng, đột nhiên Tô Thanh Thi lên tiếng hỏi. Dương Diệp nhìn Tô Thanh Thi một chút, thấy đối phương không có tâm tình dị dạng, trong lòng buông lòng. Lập tức hắn gật đầu, nói, bọn họ là bằng hữu ta gặp được trong Thập Vạn Đại Sơn, bọn họ trợ giúp mẫu thân cùng muội muội của ta, chuyện lần này cũng vì ta mà bị liên lụy, vì lẽ đó ta không thể thấy chết mà không cứu. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp một chút, không có nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, tại sao ngươi tới nơi này? Dương Diệp đột nhiên hỏi, ngươi ngày hôm nay dùng Tử Linh Kiếm. Tô Thanh Thi hỏi. Dương Diệp gật gật đầu, không hiểu nói, làm sao? Lấy kiếm ra, cách chương.